Chương 130, chiêu mộ khiến. Nội tạng vỡ tan tương đối nghiêm trọng, mặc dù trải qua xử lý, nhưng vẫn là đả thương nhất định căn cơ, nhưng không thể không thừa nhận, thân thể tố chất của hắn đúng là cường hãn. Tại trong thuyền khoang trị liệu bên trong, hải trên thuyền chữa bệnh ban, một bên dùng thế giới này nhất công nghệ cao dụng cụ cho dồn lục xì trị liệu, một bên nghiêm túc nói. Mà tại phòng bệnh bên cạnh, chính phủ 9 thành viên còn có hải đều ở nơi này. Nói một chút đi, có trị hay không tốt, khôi phục lời nói, có thể hay không có vấn đề gì. Nhìn lên trước mặt bác sĩ, hải chăm chú hướng về hắn hỏi. Chữa khỏi là không có vấn đề, bất quá có thể khôi phục đến tình huống như thế nào, liền nhìn chính hắn. Nợ nụ cười, bác sĩ này cu nở dê bình tĩnh nói. Từ khi lên hải thuyền, hắn mới biết được cái gì gọi là hải quân thân nhi tử. Nhưng phàm là trên thế giới này xuất hiện công nghệ cao dược phẩm, dụng cụ loại hình, nơi này có thể nói là cái gì cần có đều có, đây chính là khoa học kỹ thuật bên trên vượt qua. Đánh cái so sánh, thế kỷ 21 bất luận cái gì một nhà có thể mổ bệnh viện y lý sĩ trưởng, dù là trình độ lại chênh lệch, mang theo nguyên bộ thiết bị về thành triều, đây tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần y lý hiện ở chỗ này chữa bệnh dụng cụ mặc dù không nói là vượt thời đại. Nhưng QNZ tuyệt đối là muốn so với người bình thường có thể tiếp xúc đến 940 chữa bệnh trình độ cao nhiều hơn nhiều nhiều hơn nhiều. Cho nên đối với chữa khỏi Zobluxy, chữa bệnh ban cam đoan là không có vấn đề, nhưng khôi phục vấn đề liền nhìn chính hắn. Zobluxy đúng là rất mạnh tồn tại, bị thương nặng như vậy, vợ Ima hiện tại còn chống đỡ ở, không hổ là trong truyền thuyết chính phủ 5800 đến, mạnh nhất một viên. Nghe được Zobluxy không có chuyện gì. Chính phủ chín những người khác cũng đều thở dài một hơi. Tạ ơn nhìn chằm chằm hải, rộp lục xì dùng rất hư nhược thanh âm nói. Cảm ơn cái gì, ngươi từ hôm nay trở đi, liền là thủy thủ đoàn của ta, đi thôi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Đối người đứng phía sau nói một câu, hải liền dẫn bọn hắn cùng rời đi. Nhìn xem hải bọn hắn rời đi bóng lưng, rộp lục xì trong mắt rõ ràng có một ít cảm khái, hắn là thật không có nghĩ qua, tại nhất lúc tuyệt vọng. Thân gia viện thủ lại là hải rời đi phòng điều trị về sau, mọi người cũng đều riêng phần mi nhờ đi làm việc. Mặc dù mới vừa lên thuyền một ngày, nhưng chính phủ chín những người này đối với thuyền này hết thảy đều biểu thị rất hài lòng, có địa phương an toàn, sạch sẽ, thoải mái gian phòng, mỹ vị đồ ăn, thậm chí nơi này đãi ngộ, muốn so với bọn hắn tại NES lò bị thời điểm càng tốt hơn. Đám người QNZ rất mau tiến vào đến công việc của mình trạng thái. Bớt lù ẹ nọ đi phòng bếp hỗ trợ, hắn mở quán bar nhiều năm như vậy, đối với rượu đúng là rất lành nghề, cả lì phạ thì trực tiếp làm hải thư ký. Nàng bắt đầu giúp hải xử lý lên mọi chuyện cần thiết, nguyên bản hải làm việc, trên cơ bản chỉ bằng lấy tự do ý nghĩ đến, muốn làm cái gì thì làm cái đó, bất quá đều để nàng sửa sang lại. Cả cù bắt đầu kiểm tra tu sửa thuyền, đây cũng là hắn tương đối sở trường. Mà ba người khác, giảm dạ, liền là cái kia dâu riêng nam. Còn có cú mã đỏ gì liền là cái kia phấn tóc ra hỏa, còn có âm không phủ cụ rổ, thì bắt đầu dạy bảo lên hải trên thuyền đa mở ha y quân. So với hải, bọn hắn những người này đối với lục thức năng lực phân tích càng sâu. Đồng thời bọn hắn cu nở dê tiếp xúc đến trước kia bọn hắn chưa có tiếp xúc qua hạ kỷ phương diện tu luyện. Hải có thể nói là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, cho nên hắn cũng không có ngăn cản chính phủ 9 người học tập hạ kỳ. Đã lên hải thuyền, kia mạnh lên cũng là tất nhiên. Hai nhìn chúng, ngoại trừ bọn hắn dạy học trình độ bên ngoài, chủ yếu nhất, liền là lực chiến đấu của bọn hắn. Nếu như hải nghĩ muốn đối phó tứ hoàng, kia muốn đối phó không chỉ có riêng chỉ là tứ hoàng một người mà thôi, ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài, còn có đại lượng thủ hạ của bọn hắn. Hai trước đó đối đầu chặt lọt kẻ Lin Lin thời điểm nói qua, nếu như hắn không thể cường đại đến rất nhanh giải quyết chặt lọt kẻ Lin Lin. Vậy hắn liền muốn biện pháp tăng cường phía bên mình thực lực, chí ít thủ hạ của hắn muốn kiềm chế ở đối phương lâu la, hắn mới có cơ hội xử lý tứ hoàng. Hải cũng không biết là, hắn cái lựa chọn này nhưng thật ra là rất chính xác. Chính phủ chín sức chiến đấu, đúng là tương đương không tầm thường, nguyên tắc ở trong 2 năm sau, Lục Sĩ cùng cả cụ đều gia nhập chính phủ không, nhất là Lục Sĩ, cái này 2 năm trước bị phỉ hai ngăn treo lên đánh tồn tại. Vậy mà tại 2 năm sau có thể cùng ăn quả mẹ dạ xạ bộ đánh cái tương xứng. Tiềm lực này, đúng là hải cần, bất quá bây giờ hải tự nhiên là không biết. Tiếp nhận bọn hắn quy hàng vào lúc ban đêm, hái liền đem chuyện này cùng Sengoku nói một lần. Kỳ thật tại Sengoku nhìn, mấy cái chính phủ chín thành viên thôi, hải thu QNZ đã thu, báo cáo cho chính phủ thế giới về sau, quả nhiên cũng giống là hắn nghĩ như vậy. Hải hiện tại đã phô bày tứ hoàng cấp sức chiến đấu, mà lại chủ yếu nhất là hắn mới 21 tuổi, dạng này một cái tiềm lực vô hạn siêu cấp cao thủ, chính phủ chín là cái lông a về phần thiên long nhân có nguyện ý hay không, ai, những chuyện nhỏ nhặt này, thật là có thể cho bước. Thế là ngày thứ hai, các lì pha bọn hắn liền nhận được bọn hắn thông tập bị triệt tiêu sự tình. Đương nhiên, loại này triệt tiêu rất có thể sẽ theo lấy bo nở hà nở rời đi hải thuyền, tùy thời một lần nữa khởi động. Ngắn ngủi hai ngày, theo hải thuyền, tiến vào lớn đủ du mạ kỳ bên trong, bọn hắn tốc độ tiến lên cu nở dê bỗng nhiên nhanh. Buổi sáng tiến vào u du mạ kỳ, lúc chiều liền đã đạt tới hải quân bản bộ. Bất quá khi hải đến cái này thời điểm, lại phát hiện bến tàu có một ít loạn thất bát tao. Cái này khiến không ít đang đợi đỗ thuyền, chỉ có thể trước dừng ở cảng bên trong. Bất quá hải dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền chuyên môn vì hắn mở ra một đầu thông đạo, để thuyền của hắn đỗ. Thế nào đây là hạ thuyền, hải nhìn xem những cái kia còn tại dọn dẹp tạp vật hải quân, hiếu kỳ hướng về bọn hắn hỏi, nhìn bộ dạng này dường như hải quân bản bộ bị tập kích. Ai? Là hiệp sĩ biển xanh di bệ, bởi vì hắn cự tuyệt tham gia chiêu mộ, đồng thời đến hải quân bản bộ đại náo, làm hư rất nhiều đồ vật. Cũng may hiện tại bản bộ có rất nhiều trưởng quan tại, trấn áp hắn, vừa mới đem hắn đưa đi ỉm ẻo đào không lâu. Nghe được hải, lúc này đóng tại bến tàu trung tướng sở chết đi tới, thở dài một hơi nói. Di bệ à, trách không được, ngư nhân đảo là tại dâu trắng bảo hộ phía dưới, mới bình an, hắn không đồng ý đối phó dâu trắng cũng là tất nhiên. Nghe được là gì bệ về sau, hai nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng nói thông. Tốt, ngươi nhanh nguyên soái văn phòng đi, lần này phiến triệu lệnh có thể sẽ từ ngươi đến chấp hành. Nhìn xem tuổi trẻ hải, sơ chết đầu tiên là thở dài một hơi, cảm khái người với người đúng là không giống a. Sau đó vô vô bờ vai của hắn, đối hắn nói. Chiêu mộ khiến mà nghe được sơ chết, hải nghi hoặc nhìn về phía hắn. Là thất vũ hải chiêu mộ lệnh.